Tiên Linh Đồ Phổ, chương 653. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 65.353, nguy cơ. Các sách, Com Song Thành xem Linh Ngọc liếc mắt, phất tay mở ra cấm chế, bay vút đi ra ngoài. Linh Ngọc hơi chần chờ theo sau. Hai người một đường bay vút ra hoa viên, bay thẳng đến cấm chế thất trước. Song Thành đầu ngón tay quang mang lóe lên, một đạo hàn quang bắn ra, bắn trúng cấm chế thất môn. Qua loa bày ra cấm chế lên tiếng trả lời mà phá. Linh Ngọc theo Song Thành xông vào môn đi, hỏa quang xông tới mặt. Song Thành hất tay áo một cái, một luân minh nguyệt xuất hiện ở trước mặt của nàng, cùng hỏa quang chạm nhau, bạo phát cường liệt đích quang mang, hai người rằng qua một hồi, minh nguyệt càng ngày càng sáng, hỏa quang dần dần ảm đạm. Linh Ngọc cùng ở sau lưng nàng, thầm giật mình. Ở chỗ này trước nàng cũng chưa gặp qua Song Thành ra tay toàn lực, không nghĩ tới Nguyên Anh Trung Kỳ Song Thành thực lực cường đại như vậy. Chỉ riêng uy lực pháp thuật mà nói, nàng tự nhận cùng Song Thành chỉ là sàn sàn như nhau gian, thậm chí hơn một chút. Đương nhiên, thực chiến nói coi là chuyện khác, Song Thành tu vi chỉ là so với nàng hơi cao một chút, vẫn chưa tới ảnh hưởng chiến cuộc tình trạng. Hỏa quang bị Minh Nguyệt đè xuống, Linh Ngọc chứng kiến cấm chế bên trong phòng, liệt tử hư chật vật phục trên mặt đất, sinh chết không được biết. Xem vết thương trên người hắn chỗ, hẳn là bị người đánh lén. Đan Châu cùng Bích Châu đang xảo thiệt như hoàng, cùng xông vào người cười nói, chứng kiến Linh Ngọc tiến đến, thân ảnh hư biến hóa, chợt hiện trở về Linh Ngọc phía sau. Ngoa thú người bị dị năng, những người đó dĩ nhiên không có phòng bị, cứ như vậy làm cho các nàng trở lại Linh Ngọc bên người. Các ngươi, một tên trong đó tu sĩ phục hồi tinh thần lại, mặt lộ vẻ kinh sợ sắc. Đan Châu cùng Bích Châu rời xa, bọn họ chỉ có phát hiện mình vừa rồi dĩ nhiên trung phương mê huyễn thủ đoạn, bất chi bất giác ở ngôn ngữ của các nàng trao quyền cho cấp dưới thấp cảnh giác, không có xuất thủ. Chủ thượng, Đan Châu cùng Bích Châu hành lễ, không kịp chờ đợi bẩm báo. Bọn họ vừa tiến đến liền đem liệt đạo hữu đánh trọng thương, còn muốn ngay cả chúng ta cùng nhau diệt. Bọn họ còn nói, phi thuyền nếu như nổ, nhất định rung động Tinh La Hải, thậm chí toàn bộ Tây Minh. Linh Ngọc cùng Song Thành nghe nói như thế, hai người đồng thời biến sắc. Xông vào cấm chế thất cũng không có nhiều người, chỉ có ba cái. Một gã trung kỳ, hai gã sơ kỳ. Linh Ngọc nhớ lại mấy vị này tu sĩ, bọn họ chính là chuyến này được mời tu sĩ một. Quả nhiên có một dấu giếm thế lực nhìn chằm chằm, Song Thành nói cái gì cũng không nói, đưa ngón tay ra. Nàng đầu ngón tay côi nhẹ, một cái minh nguyệt trạng hình tròn ở trước người của nàng xuất hiện, trong sát na cả cái cấm chế thất bị khí thức băng hàn bao trùm, tựa hồ sau một khắc liền có bông tuyết bay sái xuống. Ba gã tu sĩ trao đổi một ánh mắt, buông tha đang nắm trong tay phi thuyền cấm chế, đồng loạt ra tay. Cân nhắc đạo lưu quang bay tới, ba chuôi phi kiếm trên không trung hóa hình, biến thành từng cái hỏa nha, hướng các nàng nhào tới. Cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện to lớn thần ma hư ảnh này lúc rơi xuống, hóa thành chỉ một quả đấm. Thẳng đến Linh Ngọc mặt, Bích Châu Đan Châu coi như cơ linh, hai người đồng thời dương lên ống tay áo, bay là tả hoàng sắc hồng nhạt cánh hoa hạ xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoa thú đấu pháp năng lực chỉ là bình thường, các nàng thả ra cánh hoa, không đạt được mê huyễn hiệu quả, bất quá, nó biết nhiễu loạn phương thần thức sử dụng pháp thuật hiệu quả xuất hiện sai lệch. Nhìn cái này đâm đầu vào nắm tay, Linh Ngọc trầm tâm tĩnh khí. Một đạo kiếm khí từ nàng đan điền bay ra, tăng vọt ra, vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn, trong chớp nhoáng phủ kín hơn phân nửa cấm chế thất. Từng đạo kiếm khí, như tế ti thông thường, căn căn rõ ràng, nghìn vạn lần cây tế ti vậy kiếm khí đột nhiên hợp lại, vặn thành một đạo, nghênh hướng nắm tay. Nàng phát kiếm khí lúc quyền kia đầu đã giơ lên, có thể đến khi kiếm khí phân hóa tụ lại quyền kia đầu cũng mai một đi. Như vậy xuất kiếm tốc độ chính là đứng đầu nhất kiếm tu, cũng không dám nói nhất định thắng được nàng. Kiếm khí đón nhận nắm tay, hai người nặng nề mà đụng vào nhau. Kiếm khí tiêu tán, từng đạo chợt phân hóa, quyền ảnh nhất thời tứ phân ngũ liệt. Cấm chế thất đoan, truyền đến kêu đau một tiếng. Song Thành bên kia, đồng dạng lấy nhanh đánh nhanh. Một kích sau, minh nguyệt phân hóa, nước chảy thông thường, vẫy ra một mảnh sạch huy, đột nhiên gian bạo xuất quang mang, đem ba người kia ép tới không thể động đậy. Linh Ngọc thầm giật mình, ra tay toàn lực Song Thành thực lực thực sự là không thể khinh thường. Hắn hiện tại lấy thực lực mạnh áp mới ba người dĩ nhiên cũng làm như thế bị nàng đè xuống. Nàng không có bỏ qua cơ hội này. Pháp trận xuất thủ, một tầng mà trùm lên đi, sau đó dùng sức một kích triệt để đem ba người chế phục. Linh Ngọc cùng Song Thành nhìn kỹ liếc mắt lần đầu hợp tác lại phối hợp ăn ý như vậy thật sự là thống khoái. Song Thành đi tới liệt tử hư bên người, sờ sờ hắn mạch môn, lấy ra một viên mùi thơm lạ lùng xông vào mũi linh đan, nhét vào trong miệng hắn. Không bao lâu, liệt tử hư rên rỉ một tiếng tỉnh lại. nữ nhân sử dụng, liệt tử hư rằng co, bọn họ đến liền đoạt, song thành giơ tay lên, ngăn lại hắn nói chuyện, người bây giờ thụ thương quá nặng, hào hào điều tức đừng nói chuyện, nơi này có ta. Liệt tử hư gật đầu, mâm ngồi xuống, chuyên tâm hấp thu đan dược lực. Nhìn một màn này, Linh Ngọc không khỏi tâm chiết vu song thành lãnh đạo năng lực nàng vừa xuất hiện, liệt tử hư liền buông gánh vác, hoàn toàn tín nhiệm nàng. Mà biểu hiện của nàng cũng đáng giá thuộc hạ tín nhiệm, loại này trước mắt vẫn lấy thuộc hạ tính mệnh làm đầu. Song Thành ngồi dậy, đi tới ba gã tu sĩ bên cạnh thân. Nàng ống tay áo khẽ động, một con hình trung pháp bảo bay ra ngoài, sau đó đưa ngón tay bắn ra, cái này pháp bảo phát sinh thanh âm du dương. Linh Ngọc mê man một cái, nhanh chóng tỉnh táo lại. Cái này pháp bảo cùng nàng phương hoa chuông tương tự, đều là mê tâm trí người ta một loại, chỉ bất quá, phương hoa chuông trọng ở chế tạo ảo giác, cái này hình chuông pháp bảo còn lại là áp chế mới tâm thần. Vừa rồi trận chiến ấy, cái này ba gã tu sĩ vô luận nhục thân vẫn là nguyên thần, đều bị trọng thương. Lúc này bị cái này pháp bảo ngăn chặn tâm thần, nhãn thần rất nhanh tan rã ra. Nguyên anh trung kỳ cái vị kia, vẫn còn ở mặc niệm bí pháp, nỗ lực tránh thoát pháp bảo áp chế, đáng tiếc hiệu quả vừa phải. Mà hai vị kia sơ kỳ tu sĩ, lập tức nản chí chống lại. Các ngươi là ai nhân? Song Thành trầm giọng hỏi. Nguyên trong tu sĩ khép chặt đôi môi, không muốn trả lời. Sơ kỳ trong một vị tu vi yếu hơn nhãn thần mê man một cái, lẩm bẩm nói. Chủ thượng, nữ nhân sử dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song Thành lông mi sơn khơi một cái. Nữ nhân sử dụng phi quỳnh vẫn là lăng hoa. Người này ngậm miệng không nói. Mặc dù bị pháp bảo áp chế, hắn chính là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nguyên thần cường đại, không có khả năng giống như đê giai tu sĩ như vậy, không hề phản kháng năng lực, hỏi cái gì liền nói cái gì. Các ngươi muốn làm gì? Song Thành lại hỏi, nàng hỏi mấy lần, ba người đều không trả lời. Đan Châu chen vào nói, bọn họ mới vừa nói muốn nổ phi thuyền. Song Thành mắt nhìn Đan Châu, lại nhìn Linh Ngọc. Gặp Linh Ngọc khẽ gật đầu, nàng không hỏi nữa tin, ngược lại từ nơi này vài tên tu sĩ trên người tìm ra lệnh bài, khởi động phi thuyền cấm chế. Linh Ngọc chứng kiến, nàng và ngày hôm qua liệt tử hư giống nhau, từ đó điều tra một tấm bản đồ. Chứng kiến bản đồ này, Song Thành chân mày vi vi nhất thiếu. Bất động, nàng tự lẩm bẩm, mắt nhìn cửa sổ quả nhiên, Bạch Vân liền phiêu phù ở bên cạnh thân, không có di động. Sau đó, nàng cúi đầu kiểm tra cấm chế. Ánh mắt vừa mới chạm đến cấm chế trung su, liền thất kinh. Chỉ thấy cấm chế trung su bên trong, nguyên bản thành đống linh thạch bị xốc xếch đẩy ra, rơi đầy đất chỉ chừa có chút ít linh thạch duy trì cấm chế vận chuyển. Linh Ngọc thấy nàng thần tình biến ảo, liền hỏi, làm sao? Song Thành hít sâu một hơi, nói rằng, bọn họ cái gọi là nổ phi thuyền, tính ra không phải nói xạo. Vừa rồi nghe Đan Châu nói bọn họ muốn nổ phi thuyền, Song Thành cũng không có không quá để ý, chiếc này phi thuyền là vô Song Thành chấn minh pháp bảo một há là tốt như vậy nổ hơn phân nửa chỉ là hù dọa người. Không nghĩ tới, nàng từ trong tay áo lấy ra vừa rồi cái viên này truyền âm ngọc phù, liên tục đánh vào pháp quyết. Một lúc lâu, trong ngọc phù rốt cục chuyện lên tiếng, nữ nhân sử dụng, có người đoạt, nói đến nơi đây liền đoạt. Song Thành sắc mặt mấy lần, nàng xem mấy danh nguyên anh tu sĩ liếc mắt, hai tay vung lên, minh nguyệt quang huy đè xuống, ba người không rên một tiếng, thất khiếu chảy máu mà nhắm mắt rồi ngã xuống. Đây là dùng bí pháp đem cái này ba gã tu sĩ kinh mạch đánh rách tả tơi, mặc dù không có suy giảm tới tính mệnh thế nhưng suy giảm tới căn bản. Coi như có thể giữ được tánh mạng, không có linh đan diệu dược lời nói, con đường phía trước xem như là đoạn tuyệt. Trình đạo hữu, sự tình sợ rằng so với chúng ta tưởng tượng phiền phức kế tiếp. Sẽ là một cuộc ác chiến. Song Thành quay đầu nói. Linh Ngọc gật đầu, thời gian cấp bách nhanh lên một chút động thủ đi. Song Thành trong mắt lóe lên vẻ vui vẻ yên tâm, nói rằng. Thảo nào từ đạo hữu sẽ đem tự thân thứ trọng yếu nhất đều giao phó với ngươi, thực lực của ngươi cùng quyết đoán cũng không thua với hắn. Dứt lời, nàng trầm giọng nói. Định nổ phi thuyền, đã không phải là hai người chúng ta chuyện. Trình đạo hữu, làm phiền ngươi trở về, hướng các vị đạo hữu nói rõ việc này. Linh Ngọc lập tức minh bạch ý của nàng. Tốt, người của ta ở phi thuyền mỗi bên cái trọng yếu cửa khẩu, hiện tại đang sợ là giữ nhiều lành ít, người bên kia ta liền không để ý tới. Song Thành trịnh trọng giao cho ngươi. Linh Ngọc gật đầu tỏ ý biết, hai người từ cấm chế thất đi ra, cũng không để ý có thể hay không phát động trên đường cấm chế, một đường chạy vội. Song Thành lối rẽ sẽ không gặp, Linh Ngọc thì trở lại buồng nhỏ trên tàu trong hoa viên. Bên trong vườn, chỉ có chừng 10 danh tu sĩ ở đi lang thang khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luận đạo hội đến nay, đã qua 20 ngày, dù cho đầy viên chân bảo, mọi người cũng đều xem đủ. Linh Ngọc chưa có trở về đi tiểu lâu, mà là một phất ống tay áo, phát sinh một đạo linh quang, bắn trúng giữa không trung một cái biểu diễn bảo vật. Nhất thời, cả hoa viên đều chấn động, còn ở lại trong vườn hoa tu sĩ kinh ngạc nhìn nàng. Chẳng lẽ có người đoạt bảo không thể nào, đây chính là vô song thành phi thuyền, cấm chế nghiêm mật, hơn nữa còn có nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ. Không chờ bọn hắn phản ứng kịp, chúng tu sĩ nhao nhao dũng mãnh tiến ra. Chứng kiến Linh Ngọc giật mình không ít người. Trình đạo hữu, đại trưởng lão Huyền Trung bay vút tới, hắn nhìn giữa không trung bị đánh trúng hoàng lai hoàng khứ biểu diễn chân bảo, trầm giọng hỏi. Trình đạo hữu, ngươi đây là làm chi? Linh Ngọc không có trả lời vấn đề của hắn, dương giọng hô. Các vị, vừa rồi song thành nữ nhân sử dụng phát hiện trên thuyền bay có người ác ý lẻn vào, ý muốn đánh đắm phi thuyền, bây giờ nắm giữ phi thuyền cấm chế Trung Su đạo hữu đã trọng thương không dậy nổi. Lời còn chưa dứt, đoàn người náo động, Huyền Trung rất là khiếp sợ bật thốt lên. Không có khả năng, lão phu sao không biết, Linh Ngọc thản nhiên nói. Bên ta chỉ có một đường đi tới, vẫn chưa giấu giếm hành tích, xúc động không ít cấm chế, đại trưởng lão nhưng có phát hiện. Huyền Trung ngẩn ra, đáp không được. Linh Ngọc ý của lời này là, hắn đã bị người bất chi bất giác giá không rốt cuộc là người nào, hắn lập tức nghĩ đến song thành, nhưng mà, Linh Ngọc lời nói lại khá cổ quái. Trình đạo hữu, người có chứng cứ gì? À, có thể bắt được người. Linh Ngọc cười lạnh một tiếng. Bắt được người, các ngươi cho rằng bây giờ là tình huống gì, một cái không làm được cả tòa phi thuyền đều sẽ bị đánh nát, đến lúc đó, chúng ta sẽ như thế nào? Vô song thành phi thuyền, có thể so với bọn hắn những thứ này còn chưa tu thành linh thể tu sĩ kiên cố nhiều, nếu như phi thuyền bị tạc nứt. Chúng tu sĩ đánh cái dùng mình, liền coi như bọn họ có bảo mệnh bí thuật, sợ rằng cũng phải trọng thương không dậy nổi. PS trước giờ mong ước mọi người ngày quốc tế thiếu nhi vui sướng. Tháng này kết thúc như vậy, theo thường lệ cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Trước giờ tiết lộ một chút, tháng sau càng nhiệm vụ mới rất nặng, biết có mấy lần bạo phát cho nên mấy ngày kế tiếp sợ rằng phải thả chậm tốc độ đổi mới, điều chỉnh một chút. Đoạn này viết qua đi, mọi người mong đợi tình tiết hẳn rất nhanh liền đến tới. Cách chương.